Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 49, thần kinh khí độc. Trần Bình rất nhanh liền đem nên hỏi đều hỏi được không sai biệt lắm. Thời gian trôi qua 4 phút hơn, Trần Bình bắt đầu không có lên tiếng nữa. Hắn muốn bắt đầu muốn như thế nào thoát thân. Thứ hai nữ vương nhận thua là nhận thua. Nhưng Trần Bình biết một hồi xiềng xích giải trừ, thứ hai nữ vương nhất định sẽ xử lý hắn. Đến lúc đó hắn vừa vặn vẫn còn sử dụng thần tốc, thạch mặt trái hiệu quả về sau. Không phải là thứ hai nữ vương đối thủ, cũng không chạy nổi thứ hai nữ vương. Thứ hai nữ vương thậm chí không cần gọi thủ hạ, liền có thể giết hắn. Cho nên Trần Bình nhất định phải nhanh chóng sau khi nghĩ xong đường mới được. Bằng không thì đại khái tỷ suất bị giết, lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ xem như một cái biện pháp. Nhưng thứ này vốn là đến từ Thái Dương Thành, thứ hai nữ vương trong tay sẽ có hay không có đối phó biện pháp. Trần Bình không rõ ràng, không phải bất đắc dĩ, Trần Bình không phải rất muốn dùng, không cần lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ, vậy cũng chỉ có thể dùng đừng đạo cụ. Hắn trong ba lô còn có một cái đồ vật có thể bảo chứng hắn thuận lợi chạy trốn. Nhưng đây chính là di tích bên trong lấy được tiêu hao phẩm. Trần Bình đồng dạng không quá bỏ được. Nữ vương bệ hạ, một hồi xiềng xích giải trừ, ngươi sẽ dựa theo đã nói xong, thả ta rời đi à? Trần Bình suy nghĩ một chút, hỏi thứ hai nữ vương, ta nếu nhận thua, đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Thứ hai nữ vương lạnh nhạt gật đầu, nhưng Trần Bình xem xét, liền biết thứ hai nữ vương là tại vô nghĩa, thứ hai nữ vương căn bản là không có nghĩ đến muốn thả hắn đi. Chỉ sợ đã là nghĩ kỹ như thế nào tại xiềng xích giải trừ trong nháy mắt. Liền giết chết hắn, để cho sự tình không truyền ra ngoài, xem ra chỉ có thể sử dụng cái kia thần kinh khí độc. Trần Bình lúc này có quyết định. Trước đây thăm dò một cái di tích là cùng y học có quan hệ. Trần Bình ở trong đó tìm được một chút hiệu quả rất mạnh dược tề. Trong đó có một bình là thần kinh khí độc. Thần kinh khí độc hiệu quả là khiến cho chúng độc người trong thời gian ngắn không cách nào như thường thao túng thân thể của mình. Trần Bình chuẩn bị tại xiềng xích giải trừ trong nháy mắt sử dụng thần kinh khí độc. Như thế thứ hai nữ vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Bởi vì không rõ ràng xiềng xích có hay không cần thứ hai nữ vương mệnh lệnh mới có thể giải trừ. Trần Bình không dám nhắc tới trước sử dụng. Bằng không thì xiềng xích không sẽ tự động giải trừ trói buộc trạng thái lời nói. Thần kinh khí độc liền trắng dùng. Quyết định chủ ý. Tiếp xuống Trần Bình cũng không có cái gì tốt làm. Chỉ là chờ đợi thời gian trôi qua, thứ hai nữ vương mỹ mạo không bằng thứ ba nữ vương. Nhưng nàng cũng là đặc sắc, lúc này không mảnh vải che thân bị Trần Bình ôm, không có sự tình làm. Trần Bình ngắm nhìn thứ hai nữ vương, trong lòng nhịn không được có chút dục dịch. Bàn tay của hắn thế nhưng là còn đặt tại thứ hai nữ vương trên ngực. Thứ hai nữ vương lại chuẩn bị không thủ tín nói muốn giết hắn. Hắn hơi chiếm chút lợi lộc, cũng không tính quá phận đi, một chút lợi lộc đều không chiếm, còn muốn bị đuổi giết, vậy liền quá thua lỗ. Nghĩ tới đây, Trần Bình bàn tay liền lặng lẽ bắt đầu chuyển động, đương nhiên, hắn động biên độ rất nhỏ, không dám quá mức làm loạn, bằng không thì thứ hai nữ vương trực tiếp tự mình mặt mũi, kêu gọi thủ vệ, hắn coi như bi kịch. Thứ hai nữ vương tự nhiên là có phát giác, nhưng một trước khi đến Trần Bình tay cũng là có hơi động đẩy. Thứ hai giống như Trần Bình suy nghĩ, nàng đã là hạ quyết tâm muốn giết Trần Bình. Phát giác được Trần Bình tay giống như đang động về sau. Nàng cũng chỉ là khẽ nhíu mày, không có lên tiếng, Trần Bình không buông tay. Nàng lên tiếng hiệu quả cũng không lớn, sẽ chỉ làm nàng hổ thẹn. Thứ hai nữ vương không có phản kháng. Trần Bình cái tên này cũng liền lặng lẽ ăn đậu hũ. Thứ hai, nữ vương thấy trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Nhưng nghĩ đến thời gian sắp đến, nàng vẫn là nhịn xuống. Chiến y hình dáng, 10 phút đồng hồ thời gian cuối cùng tại quá khứ. Thứ hai, nữ vương một tiếng quát nhẹ, quấn lấy hai người màu trắng xiềng xích như vậy buông lỏng. Trần Binh cùng thứ hai nữ vương đều là khôi phục tự do. Thần kinh khí độc, khôi phục tự do trong nháy mắt. Trần Binh biết thứ hai nữ vương mặc chiến y thời điểm liền sẽ xuống tay với hắn. Hắn liền ra tay trước, từ trong ba lô xuất ra một cái bình thủy tinh nhỏ. Một cỗ khí thể hướng về phía thứ hai nữ vương nhào tới. Thứ hai nữ vương không kịp chuẩn bị, bị thần kinh khí độc bao phủ. Thần kinh khí độc, nhưng thứ hai nữ vương đúng là biết thần kinh khí độc. Nàng bị khí độc bao phủ trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, không đợi chiến y một lần nữa mặc vào. Thứ hai nữ vương thân hình đột nhiên chớp động, hướng về phía Trần Binh đánh tới. Ta đi, chúng thần kinh khí độc còn có thể động. Trần Binh giật mình, phát hiện thần kinh khí độc giống như không có có thể tạo được hắn dự liệu hiệu quả. Hắn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng khoảng cách của song phương quá gần. Hắn hiện tại tốc độ giảm nhiều, kém xa thứ hai nữ vương tới cũng nhanh. Thứ hai nữ vương chớp mắt nhào tới Trần Binh trước người. Hai tay mở ra, từ chính diện một mực ôm chầm đến, đem Trần Binh ôm vào nàng trong ngực. Thứ hai nữ vương khí lực vốn là so Trần Binh muốn lớn hơn nhiều. Nàng hai tay quấn dao, giống vòng sắt như thế, trói lại Trần Binh, hai cánh tay hắn cũng là bị ôm ở bên trong, chỉ còn lại có cổ tay cái kia một đoạn có thể di động. Dùng hai tay trói lại Trần Binh, thứ hai nữ vương liền không nhúc nhích. Trần Binh xem xét, liền biết nói chuyện gì xảy ra. Thứ hai nữ vương là biết thần kinh khí độc hiệu quả, cho nên nàng tại triệt để mất đi năng lực khống chế thân thể trước, trói lại Trần Binh, như thế Trần Binh liền trốn không thoát. Chờ thần kinh khí độc hiệu quả đi qua, Trần Binh vẫn là đến bị nàng giết chết. Bà nội gấu, kế hoạch thất bại. Trần Binh đau đầu, hắn không ngờ tới lại biến thành dưới mắt kết quả này. Chờ thần kinh khí độc mất đi hiệu lực, hắn liền triệt để xong đời. Đến lúc đó thứ hai nữ vương khôi phục tự do, cho hắn tới một cái ném qua vai. Hắn ngay cả dùng lớn mạng sống con người tăng phúc khí cụ cơ hội đào tẩu đều không. Không được, hắn đến tại thứ hai nữ vương khôi phục tự do trước, khiến cho thứ hai nữ vương mất đi sức chiến đấu. Nhưng hắn hiện tại là ở vào mất đi tự do trạng thái, không cách nào từ trong ba lô lấy ra vật phẩm đạo cụ, vũ khí cái gì cũng không bỏ ra nổi đến. Bằng không thì coi như chỉ có cổ tay có thể di động, muốn cho thứ hai nữ vương mất đi sức chiến đấu cũng rất đơn giản. Thần kinh khí độc hiệu quả dưới, cơ thể người vẫn là sẽ bản năng lên phản ứng a. Không có cách, chỉ có thể dùng vô sỉ một điểm biện pháp. Trần Binh rất nhanh liền có quyết định. Thứ hai nữ vương không mảnh vải che thân ở trước mặt hắn. Hắn muốn cho thứ hai nữ vương mất đi sức chiến đấu. Còn có một cái hết sức phúc lợi biện pháp. Làm như vậy, chờ thứ hai nữ vương khôi phục năng lực hành động, đoán chừng sẽ muốn giết hắn một vạn lần đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao cũng so thật giết chết đến được tốt. Mà lại, hắn nhưng là bị buộc, tuyệt không phải cố ý nếu như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Binh hai tay khẽ động, hướng về phía thứ hai nữ vương thân thể sờ soạng đi lên. Thứ hai nữ vương quấn rất chặt, nhưng Trần Binh co lại co rụt lại thân thể, cánh tay vẫn có thể thu hoạch được một chút di động không gian, vẫn có thể tiến hành một chút thao tác. Thần kinh khí độc hiệu quả dưới, thứ hai nữ vương thấy cảm giác của nàng là rời rạc tại thân thể bên ngoài. Thân thể nàng bên trên cảm giác, nàng hoàn toàn cảm giác không thấy. Trần Binh động tác, trong mắt của nàng nhìn cũng là rất kỳ quái, có điểm giống động tác chậm. Nàng đồng thời không rõ lắm Trần Binh đối nàng làm cái gì. nhưng nàng rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, nàng tựa hồ là buông tay buông ra Trần Binh. Trần Binh cái tên này tại thu hoạch được tự do về sau, còn dùng tay khép lại con mắt của nàng, để cho nàng không cách nào thấy rõ ràng bên ngoài chuyện phát sinh. Cũng không biết đi qua bao lâu, thứ hai nữ vương thấy thần kinh khí độc hiệu quả biến mất. Nàng một lần nữa thu được khống chế thân thể năng lực. Nhưng tại thân thể trùng hoạch được từ từ trong nháy mắt, một cỗ cảm giác khác thường trong nháy mắt phóng tới nàng trong óc, để cho nàng kém chút hôn mê bất tỉnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.